dư giả thời gian để Quang Minh hủy diệt thế giới. Ba bọn họ lúc này hơi gấp, biết như vậy gọi thêm đồng đội. Tốt ca, thật ra trước đó bọn họ cũng đoán trước tình huống này, hỏi thủ lĩnh chỉ nói 4 người là được rồi. Bọn họ không biết vì sao thủ lĩnh làm như vậy, giống như cũng không thật sự muốn giết Quang Minh, trước đây đã từng vận dụng toàn bộ lực lượng cắt đứt Quang Minh ra khỏi đại thế giới nhưng không được, mà lúc đó Quang Minh mới chỉ cắm rễ, bây giờ Quang Minh đã ăn sâu, chỉ có 4 bọn hắn càng là không được. Biết trước là không được, vậy mà thủ lĩnh vẫn cứ làm. Đây là có ý gì? Bọn họ tất nhiên không cho rằng thủ lĩnh là tên ngốc. Hẳn thủ lĩnh càng có thâm ý sâu chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 754, tuyên bố mở màn. Trật tự. Mấy vị thiên thần, đồng đội của hắn, đều không hiểu hắn đang làm gì. Nhưng mà không ai thắc mắc, bọn họ tuyệt đối tin tưởng vào thủ lĩnh của mình. Mặt đất không ngừng rung chuyển, xúc tu đánh tới, nhưng mấy thứ này đều không thể uy hiếp được thiên thần, quá yếu. Quang Minh đội trên đầu Quang Minh chi miệng mới là đáng sợ nhất. Trái tim. Không đáng để nói. Vạn vật chi mẫu kiếm sắp được bổ túc hoàn toàn. Quang Minh tâm nhận ra nguy cơ, vạn vật chi mẫu kiếm hoàn thiện, hắn sẽ bị phong ấn càng chặt. Trật tự. Đây là ngươi ép ta. Quang Minh tâm hét lớn, đến lúc này hắn không thể không bạo nổ đem cả thế giới chôn cùng. Tất nhiên hắn sẽ không chết đi, hắn còn đôi mắt bên ngoài, có thể giúp hắn phục nguyên như cũ nhưng mà mất đi trái tim chính là tổn thất cực lớn, hắn cũng không đành lòng. Nhưng không đành lòng cũng không được. Năm xưa, trật tự không đành lòng phá hủy thế giới nhưng bây giờ không biết vì sao trật tự lại thay đổi, chấp nhận đánh đổi. Được, hôm nay tha cho ngươi. Trật tự lên tiếng. Quang Minh Tâm và ba vị thiên thần đều ngẩn ngơ, có phải không vậy? Sự thật đúng là như vậy, trật tự ấn tay xuống chui kiếm, thanh kiếm ông ông cấp tốc thu nhỏ. Trật tự phất tay cầm lấy kiếm, hắn quay đầu bay lên, ra lệnh một tiếng. Lui! Ba vị thiên thần không hiểu chuyện gì, nhìn Quang Minh Tâm rồi lại nhìn bóng lưng trật tự, do dự một thoáng, sau đó đều cắn răng đi theo trật tự, bọn hắn bỏ qua cơ hội lần này. 4 người trật tự nhanh chóng xuyên qua khí quyển biến mất. Một trận sấm to mưa nhỏ cứ thế qua đi. Nhưng đúng lúc này có tiếng nói nổ vang. Trận chiến cuối cùng mở ra. Kẻ phản bội ngươi không trốn được nữa. Tiếng nói này vang vọng khắp thế giới, không quan tâm chủng tộc, không quan tâm ngôn ngữ, tất cả đều nghe hiểu. Nhưng bọn chúng đều không biết, cái gì trận chiến cuối cùng, cái gì phản bội. Chỉ là tò mò là ai có cái này thực lực có thể phát ra như thế tiếng nói. Càng là thực lực cao. Càng là lạnh sống lưng, kẻ này mạnh đến đáng sợ. Tất nhiên cũng có nhiều kẻ khịt mũi khinh thường, vô trương mà thôi, cũng là không mạnh đến bao nhiêu. Tại bên thế giới thụ, con rắn hơi ngẩng đầu, thè lưỡi, cười. Ngày này cuối cùng cũng đến, ta chờ đã rất lâu rất lâu. Con người kia ngươi đang ở đâu? Đã đến một bước nào rồi? Ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Trái cấm có thể thành thục hay không đều phụ thuộc vào ngươi. Lẩm bẩm mấy câu, con rắn cuộn mình, cúi đầu nằm ngủ, nó đã chờ rất lâu, chờ thêm một chút nữa cũng có gì đâu. Trên đại địa, một cái ảo ảnh quang minh xuất hiện, ngước đầu nhìn trời, nhíu mày, hoàn toàn không ngờ được sẽ là cái này kết quả. Trật tự, ta càng lúc càng không hiểu ngươi. Cái bóng lẩm bẩm. Ngươi vậy mà thả ta. Là quá tự tin hay là quá ngu ngốc? Suy nghĩ một thoáng, cái bóng tự nói. Ta đều không tin. Đang bước đi trong tinh không, trật tự dừng chân, ba vị thiên thần cũng dừng chân. Các ngươi có gì muốn nói? Trật tự hỏi. Ba vị thiên thần nhìn nhau, vi lên tiếng. Thủ lĩnh, bọn ta không dám. Không có gì là không dám cả, chúng ta đã là đồng đội bao nhiêu năm, cứ nói thẳng. Trật tự quay nhìn bọn hắn, ánh mắt cương trực. Đỉnh hơi ngập ngừng, cuối cùng cũng lựa chọn hỏi. Vì sao, chúng ta không tiêu diệt Quang Minh Tâm? Tiêu diệt được sao? Trật tự hỏi lại. Nếu không hy sinh thế giới này là nguyên thế giới, không thể diệt được. Liệt lắc đầu, nếu có thể diệt được bọn họ đã không chờ đến bây giờ. Vậy thì đúng rồi. Trật tự gật đầu. Vậy vì sao chúng ta còn đánh trận này? Không những thế, còn lấy đi vạn vật chi mẫu kiếm, thả ra Quang Minh Tâm. Là vì cái gì? Đỉnh không hiểu. Đánh trận này không phải vì diệt Quang Minh, mà là thả Quang Minh. Trật tự bắt đầu giải thích. Ba vị thiên thần tròn mắt, thả Quang Minh, đây là cái gì mưu kế? Dù sao cũng không giết được hắn, để hắn dùng thế giới làm con tin chi bằng thả hắn đi. Ha ha ha! Chỉ sợ hắn không dám đi. Hắn đi tốt nhất. Chung cực chiến mở ra. Nghe đến mấy chữ chung cực chiến, ba vị thiên thần cũng biến sắc. Thần tộc chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thần tộc chưa sẵn sàng, hắn càng không sẵn sàng. Trật tự nghiêm sắc mặt. Ta đã cho thần tộc hàng tỷ năm chuẩn bị còn chưa đủ sao? Còn muốn chờ đến bao giờ? Thần tộc có rất nhiều thời gian cùng cơ hội nhưng chẳng ai thành đạo, ta thất vọng, ta biết có cho thêm bao nhiêu thời gian cũng vậy thôi, bởi vậy chủ động mở ra chung cực chiến. Cho bọn chúng sức ép để thành đạo, nếu không thành đạo cũng không sao. Chiến thắng, ta có thể tranh thủ cho bọn chúng một vị trí trên thiên quốc. Thua, vậy thì tất cả cùng chết, thành đạo hay không cũng không còn ý nghĩa. Thắng bại vẫn là phụ thuộc vào những người cũ chúng ta, không thành đạo không thể tham gia, bọn chúng đánh cái cổ vũ là được. Ba vị thiên thần sắc mặt nặng nề. Chúng ta nguyên bản muốn tạo ra một chủng tộc có thể kế thừa chúng ta, lấp vào những vị trí bị mất. Nhưng mà... Bọn họ thở dài. Vô ích đâu. Cũng không hoàn toàn vô ích. Trật tự mỉm cười. Bọn chúng mặc dù không thể thành đạo nhưng vẫn làm ra một chút thành tựu. Ta nhìn bọn chúng mỗi ngày cố gắng cũng thấy vui vẻ. Ba vị thiên thần hơi bất ngờ, hiếm thấy thủ lĩnh như vậy. Vậy sao không cho bọn chúng thêm chút thời gian? Vạn vật chi mẫu kiếm có thể phong ấn hắn thêm một đoạn thời gian. Trật tự lắc đầu. Không thể không thu về. Quang Minh bị kiếm này trấn áp nhưng hắn cũng đang từ trong kiếm học cách phá giải vạn đạo. Quang Minh dù sao cũng là đệ nhất thiên thần. Đệ nhất đạo nên phá giải vạn đạo trong vạn vật chi mẫu kiếm hoàn toàn có thể. Ta cảm giác hắn đã sắp thành công, hắn đã có thể thả ra đôi mắt. Ta phải thu lại trước khi quá trễ. Nếu hắn thành công, vạn vật chi mẫu kiếm sẽ trở nên vô dụng, không còn thứ gì có thể tổn thương Quang Minh, hắn lúc đó. Vô địch. Ba vị thiên thần biến sắc, không ngờ sự việc đã hỏng đến mức này. Nhớ năm xưa, Quang Minh chính là vô song. Nếu vạn vật chi mẫu không xuất hiện trấn áp, hắn sẽ không thua. Nếu vạn vật chi mẫu cũng vô dụng vậy thì hậu quả không tưởng được. Vậy chúng ta nên làm gì? Liệt hỏi. Tất cả thức tỉnh đi, không cần lại ngủ say, đi khắp vũ trụ tìm kiếm lại đồng đội, thu thập đạo khí. Trật tự nói. Ba vị thiên thần gật đầu, hiện giờ cũng chỉ như vậy, bọn họ chào một tiếng, sau đó tiến vào vũ trụ tinh không. Trật tự chỉ còn một mình. Hắn cúi đầu nhìn về thế giới, mỉm cười. Quang Minh, ta chờ ngươi. Thần giới, không nhiều người biết có ba vị thiên thần đã thức tỉnh, mọi người vẫn bình thường sinh hoạt. Một ngày, đột nhiên trời đất rung động, thiên tai diễn ra khắp nơi, tất nhiên thần tộc ở trên cao lục đảo Trùng Thiên không chút nào bị ảnh hưởng. Sau đó thông qua tin tức, bọn họ mới biết tổng lãnh dẫn đầu ba vị thiên thần tấn công ma giới. Kết quả ngài tổng lãnh lấy đi vạn vật chi mẫu kiếm. Kẻ phản bội thoát khốn. Ngài tổng lãnh tuyên bố, chung cực chiến chính thức mở ra. Tin tức này chấn động toàn bộ thần tộc. Quá đột ngột. Nhiều tên còn đang ngao du tiêu dao. Bọn chúng biết một ngày này sẽ đến nhưng thời gian chờ đợi quá lâu khiến nhiều người quên mất. Lúc này không một dấu hiệu báo trước, đột nhiên nói chung cực chiến mở ra khiến nhiều tên không dám tin. Nhưng sự thật đúng là như vậy. Nhiều người lúc này mới cuống cuồng lên chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị cái gì, bọn họ cũng không biết rõ. Chuẩn bị thì chuẩn bị thôi. Tổng có một cái gì đó trong tay áo vẫn tốt hơn là không có gì. Thần tộc tiến vào trạng thái khẩn trương. Bên ngoài chiến sự cũng càng gấp, để tăng quân, một số người phạm tội nhẹ được đặc xá, ra chiến trường lấy công chuộc tội. Tại Thiết Bích Sơn. Nguyên Sa đang ngồi tu luyện, phát hiện có người tới gần, hắn lập tức đứng lên nắm Bích Sơn, vô cùng thành thật. Một vị quân sĩ đáp xuống gần, hỏi. Ngươi là Nguyên Sa? Nguyên Sa gật đầu. Không biết là có chuyện gì? Vị quân sĩ từ trong túi lấy ra một cuộn giấy, mở ra đọc. Đại ý, chiến sự gấp gáp, tạm tha tội cho Nguyên Sa để hắn lên chiến trường lập công chuộc tội. Đọc xong, ném cuộn giấy cho Nguyên Sa. Ngươi đi báo cáo nhập quân, ta còn có việc đi trước. Vị quân sĩ nói một câu rồi vội vã bỏ đi. Nguyên Sa cầm trong tay cuộn giấy, mỉm cười. Ta trở lại. Thập Dương, Trác, Thẩm Văn, nếu không có ta giải trừ vô giới lực lượng, các ngươi đều đã chết. Nhưng các ngươi đối xử ta thế nào, giam ta tại đây trăm năm? Nếu không phải chiến trường nguy cấp, các ngươi có cầu ta, các ngươi cũng sẽ không thả ta ra. Các ngươi phản bội ta, lại muốn ta giúp đỡ. Tiểu nhân. Nguyên Sa siết chặt nắm đấm sau đó lại thả ra, bật cười. Ta cần gì so đo với các ngươi? Thượng vị giả nên có phong độ của thượng vị giả. Giúp gì với bọn tiểu nhân, thấy không vừa mắt, vậy thì một bàn tay chụp chết. Tất nhiên hiện tại không được nhưng rất nhanh sẽ được. Nguyên Sa nhìn bàn tay, ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, đây không phải bình thường ánh sáng, là sáng thế chi quang. Ít nhất, hắn nghĩ như vậy. Tại trong hồn cư, Tôn Kỳ hiếm có thời gian yên tĩnh, từ lúc tiến vào tiểu thế giới đến nay không mới có ngày yên. Hắn đang suy nghĩ về quang minh, về thiên thần, về thần tộc, về bản thân. Trước đây mục tiêu, kế hoạch không có quang minh, thiên thần bên trong. Hắn chỉ đơn giản muốn bản thân mạnh lên, thành phong thần, nắm giữ vận mệnh bản thân nhưng bây giờ hắn biết phong thần cũng không là gì. Hoàng Vân không phải một chiêu cũng không chống nổi sao? Những cái kia thiên thần mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Hắn cần vượt qua phong thần, đứng ngang hàng với thiên thần. Hắn mục tiêu điều chỉnh cao hơn, hướng tới thiên thần nhưng mà lại chẳng có kế hoạch cụ thể. Thở dài được rồi, đi một bước tính một bước. 10 ngày sau, thần tộc tìm thấy hắn. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 755, xóa bỏ nghi ngờ. Tôn Kỳ bị thạch hóa nhưng cũng không mất đi ý thức, hắn 10 phần tỉnh táo, biết rõ mọi chuyện xung quanh. Nhanh. Phía trước phát hiện có sóng năng lượng sống. Một cái phi thuyền đang chậm rãi bay tới chỗ hắn, ánh đèn chiếu rọi. Một bức thạch điêu, hình như là Thẩm Văn. Nhanh đưa vào trong. Khi thấy hắn, mọi người sắc mặt trầm trọng, là chuyện gì khiến Tôn Kỳ thành ra thế này? Thẩm học đệ ngươi còn sống không? Một vị nữ thần tộc sờ sờ bức thạch điêu, lo lắng hỏi. Còn. Tôn Kỳ sóng năng lượng mỏng manh truyền ra. Y sư. Nhanh đưa hắn tới chỗ y sư. Thấy Tôn Kỳ còn sống bọn họ vui mừng, nhanh chóng đẩy hắn tới chỗ y sư. Thần tộc có rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần giữ được một hơi thở, gần như sẽ được cứu lại. Thẩm học đệ, ngươi cố gắng, đừng có chết. Vị thần nữ mặc áo y tá hối thúc đẩy xe, nét mặt gấp gáp. Tránh đường có người sắp chết. Vị thần nữ hét lớn, tông bay bất kỳ ai cản đường. A. À, có tiếng hét thê thảm. Dương Viên, ngươi làm cái gì? Im miệng. Không tránh trường ta tông chết các ngươi. Dương Viên mắng lớn. Cứu một người lại muốn tông chết bọn ta, không biết đây là cái đạo lý gì. Có người lẩm bẩm, lắc đầu cười nói. Dương Viên lúc nào chẳng như vậy, quá tích cực với công việc. Một người khác cười. Tôn Kỳ lúc này đã giải trừ thạch hóa một phần đầu. Học tỷ, ta không có sao. Im miệng. Bệnh nhân nào chẳng nói mình không sao. Ta là y sĩ chẳng lẽ còn không rõ tình hình của ngươi. Dương Viên mắng. Tôn Kỳ cười khổ, yên tâm nằm, không nằm yên cũng không được. Hắn bị chuyển tới khu điều trị, lúc này thạch hóa đã giải trừ tới cổ, sau đó dừng lại, không tiếp tục. Hắn không dám cấp tốc giải trừ, sẽ chết người đấy. Thạch hóa không chỉ bảo vệ hắn khỏi vụ nổ, còn giữ cho vết thương của hắn ngừng mở rộng, bởi vậy hắn cần rất thận trọng giải trừ thạch hóa. Dương Viên bận luôn tay, hết đo đo lại cắm các loại thiết bị, cuối cùng nhìn hắn, nghiêm trọng nói một câu. Ngươi! Đổi một bộ thân thể mới đi. Đây chính là phương thức chữa trị của thần tộc đối với những vết thương quá nặng, đổi một bộ thân thể mới tất cả đều xong. Tôn Kỳ nghe vậy, lắc đầu. Ngu ngốc đâu! Thân thể này thế nhưng trải qua mảnh đạo khí tẩy lễ, vô cùng thuần khiết, tuy có hơi rách nát nhưng vẫn còn chữa được, một khi hoàn hảo, thực lực của hắn sẽ lại tiến bộ một mảng lớn. Học tỷ, không cần. Dùng sinh mệnh dịch chữa trị là được, ta không muốn bỏ bộ thân thể này. Tôn Kỳ cười nói. Nhưng rất đắt, mà lại tốn thời gian, còn có thể lưu lại di chứng, đổi một bộ thân thể mới vẫn tốt hơn. Dương Viên thuyết phục. Đổi một bộ thân thể cũng khá đắt nhưng so với nuôi bộ thân thể này vẫn rẻ chán, vả lại Tôn Kỳ còn có điểm đổi miễn phí, hắn hắn đã tham gia mấy cái chiến dịch, chưa chết lần nào, điểm dư có thể đổi mấy lần. Không sao, phí này học đệ chịu được. Tôn Kỳ cười. Được thôi. Tùy cậu. Dương Viên nhún vai. Dương Vân bắt đầu lắp ráp thiết bị. Hắn được ngâm trong một bình dung dịch, chỉ chừa ra cái đầu. Trong bình dung dịch là 10 triệu năm Thái Hồn Hoa, triệu năm Tử Kim Kinh Đằng, 10 giọt tinh huyết của Thái Sơn Cao Viên, mà phải là yêu hoàng cấp bậc, còn có đạo thạch mài nhuyễn thành bột, 3 giọt sinh mệnh chi thủy cùng vô số thiên tài địa bảo khác. Mỗi bình trị giá 500 điểm công huân. Mà mỗi ngày đều phải đổi một bình. Tôn Kỳ dự là chữa trị xong cũng thành cái quỷ nghèo. Sau khi hắn vừa ổn định, Thập Dương xuất hiện, hiển nhiên đang chờ hắn khỏe lại. Nhiệm vụ giải cứu 9 vị thần tộc lần này do Thập Dương đích thân chỉ huy, đủ cho thấy thần tộc coi trọng việc này như thế nào. Thập Dương gặp Tôn Kỳ sau vài câu khách sáo liền hỏi vào vấn đề chính. Tôn Kỳ nói chuyện 9 phần thật, 1 phần dấu. Hắn không dám nói dối sẽ dễ dàng bị điều tra ra, đừng khinh thường trí tuệ Thập Dương. Bởi vậy hắn giấu mà không dối, phần dấu này chính là hắn cùng con mắt giao lưu. Tôn Kỳ kể xong, Thập Dương sắc mặt hơi tối, hắn khoan tay, từng ngón tay nhẹ gõ lên bắp tay. Như ngươi nói Hoàng Vân một chiêu cũng không chịu được, hắn còn nói đó là thiên thần. Tôn Kỳ gật đầu. Xem ra bọn họ không sống được. Thập Dương thở ra một hơi buồn bã, hắn biết thiên thần nhúng tay ý nghĩa gì, bọn họ không có khả năng sống. Tôn Kỳ có thể sống, hẳn là may mắn, khi hắn chạm vào được mảnh đạo khí kia. Có thể mảnh đạo khí đã chuyển một phần năng lượng cho Tôn Kỳ, bảo vệ hắn trước hắc ám. Thập Dương hỏi thêm vài câu, muốn bỏ đi. Khoan đã sư huynh. Tôn Kỳ gọi lại. Thập Dương dừng bước, tên này đột nhiên gọi sư huynh không phải lại xin cái gì đấy chứ. Lần trước cũng là như vậy. Có chuyện. Tôn Kỳ cười tươi, nói. Sư huynh, ấn ký sư tôn để lại đã bị tiêu hủy. Sư huynh cũng biết đấy, ta là người vô cùng tôn sư trọng đạo, không thể ngày ba bữa hỏi thăm, châm nước cho sư tôn, ta thật thấy có lỗi. Nhưng cũng may có ấn ký trên tay, ta biết sư tôn mạnh khỏe nhưng bây giờ mất rồi. Sư huynh có thể nói sư tôn cho đệ một cái ấn ký mới sao? Lần trước khi chạm vào mảnh đạo khí, thanh tẩy toàn thân, phong ấn bị mất, ấn ký trên tay cũng bị tẩy, may mắn hắn kịp giữ lại một bộ phận chính nhưng cũng chỉ đủ kích hoạt một lần, sau đó liền không còn. Thập Dương phiền lòng, tên sư đệ này thật là một phân cũng không chịu thiệt. Còn không ai biết hắn là muốn một cái ấn ký bảo mệnh sao, nói gì đến hiếu kính sư tôn. Sống sót đã là may mắn, Hoàng Vân Phong Thần cũng chết, hắn một cái nhị dịch còn sống, vậy mà còn không vừa lòng. Ta không biết, cái đó ngươi hỏi sư tôn. Thập Dương muốn đi, tên sư đệ này quá nhỏ tính, được rồi. Không thể nói hắn quá đê tiện, dù sao hắn cũng là sư đệ mình. Mắng hắn cũng là mắng sư tôn, mắng mình. Nhưng sư tôn bận trăm công ngàn việc, chỉ sợ không có thời gian gặp đệ. Tôn Kỳ tiêu nghỉu. Thập Dương đau đầu, sư tôn thật ra cả ngày thưởng cảnh quan sát thiên hạ, thỉnh thoảng xuống núi lên lớp một chút, làm gì có chuyện trăm công ngàn việc, ta ở bên cạnh suốt còn không rõ sao. Ngươi muốn cái gì? Nói thẳng. Thập Dương mệt mỏi. Sư huynh thường ngày bên sư tôn, hay là sư huynh cho đệ một cái ấn ký đi? Để có thể thăm sư tôn qua sư huynh. Tôn Kỳ cười hì hì nói. Thập Dương xoa huyệt thái dương, muốn từ chối nhưng chợt nghĩ đến trước kia nghi ngờ Tôn Kỳ thân phận. Sư tôn nói không cần quan tâm, vì đã đánh ấn ký lên người Tôn Kỳ, vì thời có thể truy tung nhưng bây giờ mất rồi. Hắn đánh lên ấn ký, vậy thì lại như trước, có thể khống chế Tôn Kỳ trong tay. Nghĩ thông cái này Thập Dương liền gật đầu. Được, ta là sư huynh thay sư tôn cho ngươi cũng là phải. Tôn Kỳ cười tươi. Thập Dương đưa hai ngón tay, tại dưới yết hầu điểm một cái, một cổ nóng bỏng thần lực truyền vào, ấn ký từ từ được khắc họa. Cũng nhân dịp này, Thập Dương tiến hành dò xét sâu, với thực lực của hắn, tiến hành cái này tiểu xảo, Tôn Kỳ không thể nào phát hiện được. Thập Dương phát hiện, trong hồn cư Tôn Kỳ có 7 cái đốm lửa, một cái thái dương, hẳn là 8 cái hỏa chủng, một cái cực kỳ mạnh. Thập Dương cũng thật nghi ngờ, Tôn Kỳ nuôi chủng bao lâu? Đã có thể nuôi hỏa chủng đến mức này. Nhưng mà nghĩ đến Tôn Kỳ từng tại trong tiểu thế giới, hẳn là đạt được cơ duyên tại trong đó, có một cái hỏa chủng cường đại xem ra cũng không quá đáng nghi. Thập Dương lại phát hiện một cái bia đá khổng lồ, thạch chủng, cũng là mạnh vượt mức bình thường, Xem ra vị tiểu sư đệ này trong tiểu thế giới cơ duyên không nhỏ. Tiếp đến hắn phát hiện một cái hình nhân người bị bao bọc bởi vô số kim tuyến. Đây hẳn là nhân chủng mà Trác từng nói đến đi, tên kia gặp mình đã khoe khoang về thứ này. Dò xét thêm một chút, hắn ồ lên ngạc nhiên, tưởng Trác khoác lác nhưng mà thứ này đúng là đặc biệt, thật không nhìn ra nó nắm giữ cái gì đại đạo, rất lộn xộn cũng rất thuần khiết. Cuối cùng hắn quan sát thấy một cái thần hồn đang tại trong trạng thái ngủ say. Sau đó lại thăm dò các ngóc ngách. Thần hải vị sư đệ này đúng là vô cùng rộng lớn, không thua kém mình lúc trước, hẳn là số lượng tinh thần cũng không kém mình. Thập Dương, hắn được mệnh danh là đệ nhất thiên tài chấn cổ thước kim, vậy mà tên này cũng không kém mình bao nhiêu đâu. Sư tôn thật có mắt nhìn người, hắn lúc trước còn có chút không hiểu, nhưng bây giờ hoàn toàn tin phục. Hàng Thuyên mà biết Thập Dương cái này suy nghĩ chắc là sẽ cười hắn, ngươi nghĩ ta quá vĩ đại rồi. Lão thật sự chọn Tôn Kỳ chưa bao giờ vì thiên phú, lão cũng chưa bao giờ kiểm tra qua thiên phú của Tôn Kỳ. Nói thẳng ra là nổi hứng nhận cái đệ tử ký danh. Thập Dương dò xét một vòng, chỉ có thể nói Tôn Kỳ thiên tài, còn lại không có bất kỳ vấn đề gì, nếu có một vị thiên thần ẩn giấu bên trong Tôn Kỳ, hắn cũng sẽ tìm ra. Chẳng lẽ Tôn Kỳ thật vô tội? Có thể. Hoặc do mình thực lực quá kém, thiên thần thủ đoạn nhiều lắm, ai biết được. Nhưng có ấn ký này cũng coi như trong tầm kiểm soát. Sư huynh xong chưa vậy? Tôn Kỳ thấy đau rát khó chịu liền lên tiếng. Thập Dương giật mình tỉnh lại, thu lại thần lực, mỉm cười. Ấn ký đã xong, cách kích hoạt giống như trước. Đa tạ sư huynh. Tôn Kỳ tươi cười lớn tiếng kêu. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Thập Dương bỏ lại một câu sau đó biến mất. Tôn Kỳ vẫn giữ nụ cười tươi. Sau đó mới từ từ thu lại, hắn lần này muốn ấn ký là phụ, để Thập Dương quan sát chính mình mới là chính, loại bỏ đi nghi ngờ. Hắn sau này còn muốn làm một chút gì đó, bị nghi ngờ sẽ không tốt, ấn ký này là giám sát cũng là chứng cứ ngoại phạm cho hắn. Trong người hắn ngoại trừ hồn phách và hỏa hỏa, mọi thứ đều bình thường. Hồn phách hắn ngụy trang Thẩm Văn, mà Thẩm Văn đã sớm chết, ai biết được hồn phách này thật giả. Sơ hở duy nhất chính là tuổi hồn phách. Nhưng muốn đo tuổi hồn phách sẽ phải dùng một số thủ đoạn tàn ác, khám nghiệm xong hồn phách cũng tiêu tán. Tình huống của Tôn Kỳ còn chưa đến mức đó, không ai lại muốn hủy hoại một thiên tài đâu. Hỏa hỏa càng không phải lo, nó tự biết thu liễm. Tôn Kỳ chủ tu hỏa đạo, có một cái hỏa chủng mạnh khác thường cũng không khó hiểu, thiên tài luôn có điểm hơn người. Thập Dương sau đó tiếp tục cho tàu con kiểm tra khu vực lục tinh bạo nổ, hy vọng tìm được bọn Hoàng Vân, nhưng khả năng gần như đã bằng không. Còn tàu mẹ truy tìm hành tinh nhân dương tộc. Nhân dương tộc kỹ thuật còn chưa đến mức siêu việt, lục tinh hẳn là ở gần mới bị xâm lược nên tìm kiếm thiên thảo tinh không khó. Mấy ngày sau, tàu mẹ xuất hiện ngay trước thiên thảo tinh, Thập Dương đưa mắt nhìn hành tinh màu xanh, sắc mặt trầm trọng. Thống soái, ngài vì sao ưu tư? Bọn nhân dương to gan, dám cấu kết với sinh vật địa ngục, đáng bị tuyệt diệt. Một vị nữ thư ký, không che giấu chút nào hận ý. Thống soái, bây giờ chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng không còn một mống. Nữ thư ký huyên thuyên, tay không ngừng chém tới chém lui. Thập Dương không để ý nàng, nói. Lấy ra Bạch Lạc Thiên Thủ. Nữ thư ký ngạc nhiên, một cái tộc nhỏ mà thôi, còn cần phải đạo khí sao? Thống soái, nhân dương tộc không cần phải đến đạo khí A. Thập Dương tất nhiên không lo lắng nhân dương tộc, hắn lo lắng chính là con mắt kia. Dựa trên những gì Tôn Kỳ kể về con mắt, Hoàng Vân chiến tử, phía thần sứ đưa đến tin tức hắn có thể khẳng định con mắt kia chính là của kẻ phản bội. Hắn đã thông tin về thần tộc nhưng chỉ sợ nhất thời sẽ không có thiên thần nào tới kịp. Nhưng quan trọng hơn hắn muốn biết mình đã đến một bước nào, có thể đối chiến với thiên thần hay chưa. Mọi người đều nói hắn là chiến thần số một thần tộc, mạnh nhất thần tộc. Ai có khả năng thành đạo nhất? Là hắn. Sư Tôn Hàng Thuyên từng nói. Mình quá nhiều, vạn pháp quá loạn, những người khác còn kém, chỉ có hắn là thuần túy nhất, đến gần một bước kia nhất, có hy vọng nhất là hắn. Thập Dương hít một hơi sâu, đeo vào Bạch Lạc Thiên Thủ, thân hình biến mất tại chỗ. Hắn lần nữa xuất hiện đã tại bầu trời Thiên Thảo Tinh. Sau đó là một trận tàn sát, nhân dương tộc bị diệt sạch nhưng Thiên Thảo Tinh cũng không bị diệt, sự sống sẽ lại từ trên xác nhân dương tộc phồn diễn biến hóa. Thập Dương vẫn đứng tại trên bầu trời. Lần này hắn không có ra tay, không phát hiện được con mắt. Hẳn là đã chạy trốn. Thập Dương thở hắt ra một cái,